Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Hồng Lâu Bản, Lưu Ký. Đủ, lời của Già Tông, hiển nhiên chạm đến trong lòng đại lão ra chỗ đau. Thật ra thì ngẫm lại có thể hiểu, cái gọi là Kim Lăng tứ đại gia tộc giả sử Vương Tiết. Thực lực thứ hạng, chính là dựa theo mặt chữ trình tự, giả ra chính là hoàn toàn xứng đáng. Lão đại, đáng tiếc lúc rời thế dễ. Giả gia trải qua hai đời vô hạn phong quang sau, nhanh chóng suy sụp, ngược lại Vương gia gia cái Vương Tử Đăng, mượn giả gia trong quân đội, quan hệ, còn có Tiết gia tiền tài nhanh chóng quật khởi. Trước mắt đã, thành nhị phẩm võ tướng dò xét chín bên, mà Vương gia, cũng thành công siêu việt suy sụp giả gia. Huynh đệ không, hòa thuận Sử gia. Nhất cử trở thành Kim Lăng tứ đại gia tộc đứng đầu. Đừng xem đại lão ra một bộ sa sút tinh thần trạch nam bộ dáng. Nếu là hắn không có phong quang qua thì cũng thôi đi. Dù sao năng lực không được tình thế như vậy, cũng chỉ có thể đàng hoàng nhận. Có thể đại lão ra lúc tuổi còn trẻ danh xưng kinh thành đệ nhất hoàn khố, khi đó sợ là Vương Tử Đăng liền làm người hầu tư cách cũng không có. Tình huống bây giờ lại là đảo ngược lại. Đại lão gia có thể thản nhiên tiếp nhận mới kêu kỳ quái. Đừng xem Hồng Lâu trong nguyên tác, Vương Hy Phượng động một chút, lại bắt các nàng gia tổ bên trên là bá tước nói chuyện. Thật ra thì đến Vương Tử Đăng thế hệ này, Vương gia tước vị cũng không có. Dưới tình huống như vậy, kêu Vương gia thành Kim Lăng tứ đại gia tộc đứng đầu, người nhà họ Già tâm tình có thể tưởng tượng được. Nhất là Vương Tử Đăng dã tâm bừng bừng, rất có mượn Kim Lăng tứ đại gia tộc lực lượng tiến vào nội các tư thế. Cái này rất hố. Phải biết, càng là tầng cao nhất tranh đấu càng là máu tanh tàn khốc. Vương Tử Đăng nếu được như ý còn tốt, một khi không thành tựu được có hoàn toàn xong đời giác ngộ, không chỉ có là bản thân hắn xong đời, làm cơ bản bàn Kim Lăng tứ đại gia tộc đồng dạng được toàn bộ xong đời. Giả ra nếu không muốn bị Vương Tử Đăng hoàn toàn bắt cóc, nhất định phải có mặt khác con đường. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, còn có chiều đình cao quan nguyện ý kéo giả ra một thanh. Không cần nói nhiều, Lâm Như Hải cái này giả ra con rể là lựa chọn tốt nhất. Nhất diệu chính là Lâm Như Hải vẫn là đường đường chính chính khoa cử xuất thân. Mặc dù tổ tiên cũng là huân quý nhất hệ, lại là đi mưu thần lộ. Số huân quý, mặc kệ là tứ vương tám công vẫn là Kim Lăng tứ đại gia tộc, ít nhất ở trên quan trường không đáp, người ta đi là quan văn lộ tuyến. Coi như giả ra bởi vì Vương Tử Đăng xui, xẻo, cứu người thời điểm cũng sẽ không quá làm cho người ta chú ý. Những này, trong lòng Già Tông nghĩ qua rất nhiều, cũng không biết đại lão gia, còn có lão thái thái có nghĩ tới không? Về phần nhị thái thái coi như xong, đoán chừng nàng còn ước gì giả ra hoàn toàn cùng Vương gia khóa lại. Sau đó đến lúc dựa vào Vương Tử Đăng uy thế, nàng tốt hoàn toàn vượt trên lão thái thái, trở thành vinh quốc phủ xứng với tên thực đương gia thái thái. Đại lão gia giống như là mèo bị giẫm đuôi, một mặt khí cấp bại phôi. Ánh mắt nhìn về phía Già Tông tương đương bất thiện. Nói như thế nào đây? Người đánh người không đánh mặt mắng chửi người, không phải vạch khuyết điểm. Lời của Già Tông lại là đem vinh quốc phủ trước mắt cục diện khó xử, không khách khí chút nào nói phá. Trong lòng tất nhiên là lại giận vừa tức. Nếu đổi trước kia, Già Tông nhất định không thiếu được một trận tốt đánh, không ở trên giường bệnh nằm một tháng không coi là xong. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, ít nhất Già Tông ở kiến thức phương diện năng lực đạt được đại lão gia công nhận, cảm thấy hắn là một có thể thương lượng tồn tại. Giống như là đại lão gia trạch nam như vậy, nhất là sắc lệ thấm thoát, gặp chuyện ưa thích làm đà điều, ước gì có người có thể thay hắn quyết định ra mặt. Không phải chỉ cần hắn hơi cường ngạnh một chút, cũng không trở thành kêu chính nhị lão gia coi vinh quốc phủ là người nhà vị trí lấy được. Cũng là quen thuộc lão thái thái quyết định, bên người sẽ không có một đáng tin cậy thương lượng đối tượng. con trai trưởng Giả Liên cũng không cần trông cậy vào. Liền đến phủ, tướng quân Thịnh An đều không thế nào tình nguyện, còn có cam tâm cho. Nhị phòng chân chạy làm việc vặt biểu hiện, đại lão gia để mắt tới mới là lạ, cho nên, đại lão gia mặc dù tức giận, cũng không có đối với Giả Tông kêu, đánh kêu giết, chẳng qua là trợn tròn cặp mắt, thở phì phò không nói. Trong phòng bầu không khí có chút cổ quái, nếu đổi lại Giả Liên tên kia, sợ là đã sớm sợ tè ra quần, đâu còn có thể có cái gì thanh tỉnh đầu óc. Giả Tông lại là không chút nào để ý, lỡ như đại lão gia thật thẹn quá thành giận, hắn ghê gớm trực tiếp đường chạy tại bên ngoài né một hồi. Lấy đại lão gia trạch nam tính tình, đoán chừng không dùng được mấy ngày liền sẽ đem hắn hoàn toàn ném đến tận sau ót. Cảm giác đại lão gia hết giận được không sai biệt lắm, Giả Tông lúc này mới lên tiếng nói: lão gia, hài nhi đây cũng là nói lời trong lòng. Thấy đại lão gia không có ý tứ ngăn cản, lúc này mới tiếp tục nói: hài nhi gần nhất suy nghĩ một, phát hiện một khi Lâm cô phụ thật xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta trong phủ sẽ không có thứ hai con đường có thể chọn, chỉ có thể ủng hộ vương tử đằng rốt cuộc. Vậy ngươi tiểu tử nói làm sao bây giờ? Đại lão gia cười lạnh nói: Dương Châu Tuần Diêm ngự sử vị trí trọng yếu, như vậy, như thế nào tùy tiện người nào đều có thể lung tung giày vò. Sao? Nếu nói ra lời này, hiển nhiên chính là công nhận Giả Tông giải thích. Đại lão gia không phải thật sự choáng váng, thấy thị trường còn có đầu óc, tuyệt đối so với chính nhị lão gia còn mạnh hơn nhiều. Rất nhiều chuyện, chỉ cần nghĩ tới, không nhất định có thể tóm được trọng điểm, nhưng cũng thấy hết sức rõ ràng. Bất kể như thế nào, chúng ta đều nên làm một phen cố gắng. Nghĩ nghĩ, Giả Tông đột nhiên nói: lão gia, ta ngược lại thật ra cảm thấy, lúc này Lâm cô phụ cùng thời kỳ Tam Quốc Kinh Châu đại công tử Lưu Ký tình cảnh khá là tương tự a. Nói như thế nào? Đại lão gia đầu tiên là sững sờ, mà sau đó hứng thú, tức giận nói: cái gì? Lưu Kỳ, Lâm Như Hải người này cần phải trôi qua tương đương tưới nhuần mới là a. Dương Châu Tuần Diêm ngự sử, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ lớn công việc béo bở a, làm sao có thể? Giả Tông buồn cười nói: Lâm cô phụ xuất thân ngũ đại liệt hầu nhà, lại nhân khẩu đơn bạc, gia sản khả năng so ra kém trong phủ, nhưng ở 12 hầu bên trong tuyệt đối được cho phong phú, không cần thiết tham bạc. Giờ bẩn tay lấy Lâm cô phụ tuổi tác tiền trình rộng lớn cực kỳ, nếu bình thường mùa màng, Dương Châu Tuần Diêm ngự sử tự nhiên là cái thật tốt chức vị, nhưng bây giờ không phải bình thường mùa màng a. Lâm cô phụ là thượng hoàng tại vị trong lúc đó thám hoa lang, lại rất được thượng hoàng tín nhiệm mới bỏ vào Dương Châu Tuần Diêm ngự sử vị trí. Thấy đại lão gia chưa kịp phản ứng, hắn đành phải nói thẳng sáng tỏ trong đó duyên cớ, nhưng đương kim không nhất định công nhận Lâm cô phụ a. Những lời này giống như kinh lôi phích lịch ở trong tai đại lão gia nổ vang. Hải nhi lúc này mới nói: Lâm cô phụ cùng thời kỳ Tam Quốc Kinh Châu đại công tử Lưu Kỳ tình cảnh rất giống, phía trên không thích phía dưới lại có, như hổ rình mồi thế lực cường đại, Lâm cô phụ kẹp ở giữa đơn giản chính là đau khổ. Dương Châu Tuần Diêm ngự sử chức vị này chính là đại hào chảo dầu. Giả Tông lắc đầu liên tục nói: thượng hoàng muốn chính là liên tục không ngừng bạc, mà hiện nay nhưng lại cần phong phú thuế muối nắm trong tay triều đình, một không xong chính là thịt nát xương tan kết quả. Không phải Lâm cô phụ vì sao trông mong đem rừng biểu muội đưa đến trong phủ, thật chỉ là thiếu hụt nữ tính trưởng bối giáo dưỡng hay sao? Có một số việc cũng không cần thiết nói thêm, thượng hoàng ân sủng lại có thể duy trì bao lâu? Đại lão gia lúc này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, thân thể đều có chút chưa quyết định, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.